Hắn xốc khăn hỉ chùm đầu của ta. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc hai người tới kiểm tra thì được chú ý không ít, dù sao thì Nhạc Hàm cao 1m75, Kỳ Tuân cao 1m85. Nhạc Hàm có chút gầy yếu, trên người còn khoác một chiếc áo gió không phù hợp kích cỡ. Kỳ Tuân cao lớn, chân dài. Kỳ Tuân ôm Nhạc Hàm, mặt Nhạc Hàm thì sưng đỏ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông cao lớn này không bị gì cả, mà người nhỏ nhắn kia thì thương thích đầy mình. Người vóc dáng nhỏ này có thể hung ác sao? Hay là bị người cao lớn kia đánh? Còn nữa, sao trông hai người này trông sặc mùi gay vậy chứ? Nhạc Hàm bị nhìn tới xấu hổ, hơn nửa ngày mới thành công đẩy Kỳ Tuân ra. Kỳ Tuân bất đắc dĩ đi theo phía sau, lại không nỡ để Nhạc Hàm mệt mỏi nên giúp xếp hàng trả tiền, lại đi mua thức ăn nước uống, chăm sóc Nhạc Hàm cực kỳ cẩn thận. Nhạc Hàm giống như đang ngâm mình trong nồi chè, trong lòng tràn đầy vị ngọt. Kết quả sau khi vào WC một chuyến, nhìn gương thấy rõ dáng vẽ đầu heo của mình bây giờ thì nhất thời bị dọa tới phát khóc. Kỳ Tuân ở bên ngoài chờ nửa ngày không thấy Nhạc Hàm ra ngoài, lo lắng chạy vào xem thì chỉ thấy Nhạc Hàm chống tay bên bồn rửa mặt trừng mắt nhìn mình trong gương, tựa hồ đã đóng băng. Nhạc Hàm, sao vậy sao? Kỳ Tuân đi tới, Nhạc Hàm nhỏ giọng ai oán một phen rồi che kín mặt mình. Kỳ Tuân hoảng sợ vội vàng ôm người vào lòng hỏi. Sao vậy, đau ở đâu, cho anh xem nào. Nhạc Hàm lắc đầu, bi thương nói. Em, mặt của em. Khi nãy tuy có thể cảm giác được mặt mình bị sưng lên nhưng Nhạc Hàm tuyệt đối không nghĩ tới lại sưng thành dáng vẻ như vậy. Xấu khủng khiếp, khóe miệng và thái dương coi như thôi đi còn phần giữa trán nữa. Nơi mà cậu húc vào đầu Hứa Tĩnh Sâm khi nãy sưng lên thành một cái bánh bao lớn là ngay chính giữa trán luôn đó. Cả gương mặt cậu đều biến hình. Mặc dù Nhạc Hàm không phải là soái ca tuyệt thế nhưng cũng rất chú ý tới hình tượng bên ngoài của mình. Kỳ Tuân nghe Nhạc Hàm nói vậy thì giờ khóc giờ cười. Đến bây giờ em mới phát hiện à, khi nãy sao anh không chịu nói. Nhạc Hàm khóc không ra nước mắt, không sao mà trời tối vậy ai thấy rõ được đâu. Kỳ Tuân dỗ dành, trong bệnh viện khắp nơi đều là đèn, ai cũng thấy đó có được không. Nhạc Hàm còn nghĩ Kỳ Tuân sắp tới gần như vậy thì lại càng thấy rõ hơn. Nói không chừng ngoại trừ vết thuốc sát trùng màu nâu, những mảng bầm xanh đỏ tím vàng cũng nhìn thấy rất rõ. Nhạc Hàm cảm thấy thật mất mặt nghĩ lại chuyện khi nãy lại cảm thấy ủy khuất. Cũng không biết có phải có người cưng thì đặc biệt làm nũng hay không. Thời cấp 3 trước đây Nhạc Hàm bị đánh cũng không phải lần một lần hai, có vài lần cũng bị đánh thành dáng vẻ này nhưng cậu vẫn có thể bình tĩnh lạnh nhạt. Có lẽ cậu biết rõ trong lớp sẽ không có ai dám chống lại Hứa Tĩnh Sâm và Vu Mạn Mạn để quan tâm mình, giáo viên cũng không có khả năng dỗ dành mình. Thậm chí ngay cả ba mẹ cũng chưa tiếp nhận được xu hướng tính dục của cậu, nhìn thấy dáng vẻ này của cậu chỉ càng bực bội hơn vì chuyện cậu thích đàn ông. Bởi vì biết sẽ không có ai dỗ dành mình nên cho dù gặp phải chuyện thế nào, Nhạc Hàm chỉ có thể lặng lẽ dìm những cảm xúc đó xuống. Nhưng bây giờ không giống, Kỳ Tuân ôn nhu dỗ dành như vậy giống như tất cả oan ức phải chịu đựng suốt bấy lâu tìm được nơi phát tiết, vành mắt Nhạc Hàm rất nhanh đã đỏ ửng, nước mắt cũng dâng lên. Kỳ Tuân còn chưa dỗ được hai câu đã phát hiện tình huống không đúng, Nhạc Hàm khóc mất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kỳ Tuân lúng túng, vội nâng mặt Nhạc Hàm nhỏ giọng hỏi. Sao vậy em, sao lại khóc? Nhạc Hàm khóc tới chảy nước mắt nước mũi, lắc đầu dùng mu bàn tay lau nước mắt. Kỳ Tuân đau lòng rút khăn giấy lau nước mắt giúp Nhạc Hàm, dỗ dành nói. Không sao đâu mà thật sự không xấu, sao lại vì chuyện này mà khóc chứ? Nhạc Hàm, thấy dỗ dành không được Kỳ Tuân liền hít một hơi, nhịn không được nói. Bảo bối à, đừng khóc mà. Nhạc Hàm đang khóc thật hăng say, vừa nghe thấy hai chữ bảo bối thì giật mình nấc một cái, khiếp sợ nhìn Kỳ Tuân. Kỳ Tuân nói ra khỏi miệng nhưng không hề ý thức được thấy Nhạc Hàm rốt cuộc cũng ngừng khóc thì thở phào nhẹ nhõm lau nước mắt cho Nhạc Hàm, sau đó lại rút một tờ khăn giấy nhéo nhéo mũi Nhạc Hàm, giúp cậu lau nước mũi. Kỳ Tuân thật sự không biết nên nói gì cho phải. Anh sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên biết thích một người, lúc muốn cưng chiều liền coi như bảo bối mà cưng. Thấy Nhạc Hàm khóc tới đỏ bừng mặt, anh thật sự chỉ hận không thể vo người thành lại thành quả bóng rồi nhét vào trong tim. Thấy Nhạc Hàm vẫn còn hít hít mũi, Kỳ Tuân bất đắc dĩ mỉm cười, nhéo nhéo mặt cậu hỏi. Sao vậy, nói anh nghe xem đã xảy ra chuyện gì nào, sao lại khóc thành như vậy chứ? Nhạc Hàm hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Kỳ Tuân, nấc một cái im lặng một hồi rồi đột nhiên giang hai tay. Dáng vẻ này, rõ ràng đang biểu lộ ôm một cái. Chợt Kỳ Tuân thầm nghĩ, rồi ôi, dáng vẻ nhó xinh này, muốn gì mà anh không cho chứ? Cậu nhóc này muốn gì là anh cho hết. Vì thế anh không nói thêm gì, lập tức ôm người vào lòng. Vừa ôm vừa xoa đầu Nhạc Hàm, Kỳ Tuân cố ý hỏi. Vậy quan hệ của hai chúng ta là sao đây? Nhạc Hàm dụi đầu vào lòng Kỳ Tuân, dầu dĩ nói. Khi nãy không phải anh đã nói rồi à, anh nói gì? Kỳ Tuân sửng sốt, thì, Nhạc Hàm bấu áo Kỳ Tuân. Khi nãy An Khả hỏi anh và em có quan hệ gì ấy? An Khả là ai? Khi nãy xảy ra chuyện gì? Kỳ Tuân nghĩ lại một chút liền nhớ ra khi nãy có một nữ sinh đã hỏi quan hệ của hai bọn họ là gì, anh liền tự chủ trương nói mình là bạn trai Nhạc Hàm. Nghĩ thông suốt, Kỳ Tuân hài lòng, khẽ bật cười, trêu đùa. Anh nói gì vậy? Em nói lại anh nghe đi. Nhạc Hàm không ngẩng đầu, đạp anh một cước. Kỳ Tuân bị giẫm mà lại bật cười. Cái kiểu làm kiêu này, đáng yêu chết được. Ai, thở dài một hơi, Kỳ Tuân hài lòng ôm Nhạc Hàm vuốt lông, chuyển về chủ đề chính. Rốt cuộc em làm sao vậy? Kỳ Tuân muốn hỏi chuyện Nhạc Hàm đột nhiên hạ cảm xúc. Sao khi nãy lại khóc? Nhạc Hàm dựa vào lòng Kỳ Tuân một chút thì tâm tình cũng bình ổn lại. Cậu không muốn nói những chuyện đó, dù sao cũng khá phức tạp. Nhưng cậu thật sự muốn nói, dù sao thì nhiều năm như vậy cậu quả thực chưa từng tâm sự rõ ràng với ai về chúng. Đối với cô Lư, Nhạc Hàm biết ơn những gì mà cô làm cho mình, nhưng cậu không muốn gia tăng thêm phiền phức cho cô, vì thế cô Lư nói gì cậu cũng ngoan ngoãn đáp lời, nhưng cô Lư nói nếu cậu có phiền não gì cứ việc nói với cô, nhưng cậu chưa bao giờ mở miệng. Đối với cha mẹ, thành thật mà nói, khoảng thời gian cấp 3 đó, chỉ nội chuyện chống đỡ áp lực ổn định thành tích thì Nhạc Hàm đã phải tốn rất nhiều sức lực rồi, căn bản không dư tinh lực để làm công việc đả thông tư tưởng cho hai người. Đợi tới khi ba mẹ hiểu cậu, Nhạc Hàm lại cảm thấy nói về những chuyện trước kia là không có ý nghĩa, lại càng giống như cậu muốn trách móc họ, gia tăng tâm lý hổ thẹn của họ. Nhạc Hàm nghẹn đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều chuyện, mặc dù cậu không nói nhưng không có nghĩa là cậu không để tâm. Chỉ là Nhạc Hàm chưa bao giờ nghĩ tới, người đầu tiên mà mình tâm sự những chuyện này lại chính là bạn trai mình, là Chiến Ca, là Kỳ Tuân. Nhạc Hàm an tĩnh hồi lâu mới nói. Người đàn ông khi nãy tên là Hứa Tĩnh Sâm, hắn muốn cường bạo em. Nghĩ lại thì Nhạc Hàm hận nhất chính là ý đồ của Hứa Tĩnh Sâm khi nãy. Kỳ Tuân nghe mà siết chặt nắm tay, tuy đã biết nhưng khi nghe chính miệng Nhạc Hàm nói ra thì anh vẫn rất tức giận. Anh lạnh lùng nói, nếu nó có can đảm đó, khi nãy nó đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi đó. Nhạc Hàm ôm chặt tay Kỳ Tuân. Kỳ Tuân hơi khom người, điều chỉnh tư thế chuyện thành chân chính ôm chặt Nhạc Hàm trong lòng mình. Nhạc Hàm hốt hoảng, chỉ cảm thấy cảm giác an toàn hóa thành ấm áp từng chút một từ tay chân lan vào trong cơ thể. Hai mắt Nhạc Hàm nhắm nghiền, giọng nói hơi khàn kể lại những chuyện xưa. Chuyện ba mẹ bị gọi tới trường lần thứ hai. Chuyện đám Hứa Tĩnh Sâm đã chặn cậu lại trong nhà vệ sinh. Chuyện xảy ra với ba mẹ sau khi về nhà. Chuyện học tập, chuyện buổi tối ngủ không yên giấc. Nhạc Hàm nói thật lâu, lời nói có hơi loạn, Kỳ Tuân vẫn chăm chú lắng nghe, trái tim không ngừng siết chặt. Anh không lên tiếng ngắt lời Nhạc Hàm, anh cũng không biết Nhạc Hàm có hiểu được hay không. Trạng thái của mình khi đó thật ra có chút nguy hiểm. Đám học sinh kia sao lại quái đản như vậy chứ? Nhạc Hàm nhớ rõ khi mình học cấp 3 thì bạn bè trong lớp rất hòa thuận, cũng rất đoàn kết thân thiện. Đương nhiên anh cũng xem qua không ít tin tức về bạo lực mạng và trường học, chỉ là trước kia anh cảm thấy những chuyện đó quá xa xôi với mình. Trước đây khi ở trong game nghe Oa Oa nói về nó, anh đã rất buồn bực. Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra trên người mình thích. Mà cô giáo tuy là cô giáo tốt nhưng chuyện mà cô có thể làm có hạn, cô không thể nào bảo vệ tuyệt đối mọi lúc mọi nơi được. Về phần cha mẹ, Kỳ Tuân không tiện xen vào, dù sao đó cũng là cha mẹ Nhạc Hàm, mà theo lời Nhạc Hàm thì tới tận khi kỳ thi đại học kết thúc bọn họ mới tiếp nhận. Kỳ Tuân nhịn không được nghĩ, sau kỳ thi mới tiếp nhận, vậy trước kỳ thi thì sao? Khoảng thời gian Nhạc Hàm khổ sở nhất lại không có ai ở phía sau ủng hộ, để một mình cậu đối mặt với những chuyện bẩn thỉu trong trường, quả thực là. Kỳ Tuân nhanh chóng ngừng suy nghĩ, dù sao thì càng nghĩ chỉ càng làm anh tức giận mà thôi. Anh trịnh trọng hứa, anh tuyệt đối sẽ không để người khác bắt nạt em nữa đâu. Nhạc Hàm khẽ mỉm cười. Kỳ Tuân cùng Nhạc Hàm tách ra một chút, anh dùng trán mình chạm vào phần trán không bị thương của Nhạc Hàm, khẽ nói. Bây giờ sao rồi, em ngủ và ăn uống thế nào? Nhìn em gầy quá, ánh mắt Nhạc Hàm lóe sáng, ngoan ngoãn nói. Bây giờ tốt rồi, sau khi có kết quả tốt nghiệp cấp 3 thì không còn áp lực nữa. Mặc dù cậu biết nó không có nghĩa là đời này mình sẽ không gặp lại đám người này nữa. Nhưng cậu vẫn chống đỡ áp lực, đạt được mục tiêu của mình. Cậu cảm thấy rất thành công, cảm thấy mình đã chiến thắng. thắng được những kẻ cuồng vọng muốn đè bẹp mình, được cha mẹ thấu hiểu, cũng nắm chắc được cuộc đời của mình, rốt cuộc có thể vượt qua tâm tới hướng tới giai đoạn mới. Ngày có kết quả, Nhạc Hàm cảm thấy bầu trời trong xanh thăm thẳm. Kỳ Tuân nhếch khóe môi, thấp giọng nói, em rất giỏi, Nhạc Hàm mở to mắt, Kỳ Tuân có chút không giải thích được tâm tình của mình lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nghĩ, mình rốt cuộc đã thích một người như thế nào vậy? Thoạt nhìn thật nhỏ bé yếu đuối làm người ta muốn bảo vệ, nhưng kỳ thật nội tâm lại cực kỳ mạnh mẽ. Tuy mới vừa nãy đã ở trong lòng anh khóc một trận nhưng khoảng thời gian đó, em ấy đã thuận lợi vượt qua được giai đoạn mà người bình thường rất có thể sẽ bị sụp đổ tinh thần. Đến giờ đây, khóc xong, phát tiết xong, chỉ một nụ cười thì tất cả đều tan biến như mây khói. Kỳ Tuân xoa nhẹ đầu Nhạc Hàm, không nói gì. Đợi đến khi Nhạc Hàm nghi hoặc Kỳ Tuân mới nói. Nhạc Hàm, anh sẽ làm em hạnh phúc. Nhạc Hàm sửng sốt, đỏ mặt. Kỳ Tuân nghĩ, anh nhất định sẽ bảo vệ người này thật tốt, sẽ không để em ấy gặp chuyện gì không vui nữa. Anh sẽ mang hết thảy những gì tốt nhất đến trước mặt người này. Ở trong bệnh viện kiểm tra một phen, xác nhận không có vấn đề gì lớn, bác sĩ xử lý vết thương của Nhạc Hàm, sau đó hai người rời đi. Hai người một lần nữa gọi taxi. Sau khi lên taxi, Kỳ Tuân mở miệng định báo điểm đến thì hơi khựng lại. Anh nhìn sang Nhạc Hàm, hơi nhướng mày. Tới chỗ anh nha, cách chương.